Cực phẩm chiến long, chương 54, C54, cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều bất giác ngước nhìn. Chỉ nhìn thấy chiếc xe địa hình lao vút đi. Tông vào hàng rào, những mảnh vụn bên đường bị đâm vào lắc lư. Chỉ trong chớp mắt đã lao tới đỉnh nghỉ mát. Nhưng ông ta không hề có ý định dừng lại mà lao thẳng về phía vị trí của Lý Quân. Đàm Mỹ Hát Văn. Thông qua cuộc điện thoại, Lâm Hải đã xác định được tuổi của Lý Quân. Hơn nữa, vào lúc này, những người khác đều trốn sang một bên, chỉ có Lý Quân cầm đao đứng đó. Thân phận không cần nói cũng đã rõ. Đối mặt với chiếc xe địa hình đang lao tới, Lý Quân trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không có ý định né tránh. Yên lặng đứng đợi tới, tăng tốc đâm chết hắn đi. Lâm Hải nóng giận hét lên với tài xế. Ngay sau đó, một tiếng rầm vang lên. Chiếc xe tăng tốc lao. Cẩn thận, Cố Nghiên sợ đến mặt trắng bệch. Hét lớn, rầm rầm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo. Khi chiếc xe lao tới trước mặt Lý Quân. Lý Quân giơ năm đấm ra. Một cú đấm tung ra. Lập tức, khiến toàn bộ mui xe sập xuống ngay lập tức. Chiếc xe đang điên cuồng lao tới ngay lập tức bị chặn lại. Ngay sau đó, Lý Quân đạp một phát, chiếc xe bay lên, không trung, lật thẳng xuống luống hoa bên cạnh, bốn bánh vẫn quay nhanh, toàn bộ nóc xe bị bẹp rúm, xung quanh đột nhiên rơi vào chết lặng, mọi người đều trợn tròn mắt, vô cùng kinh ngạc, đây còn là con người sao? Cách chương.